Tối cường hệ thống, chương 966, kinh sợ. Khóc chuyện audio.com. Người dịch, tài, biên, Kira 123. Team dịch, Vạn Yên Chi Sáo, Ma Tôn, ngươi có nghe Đại ca ta nói hay không? Đại ca ta muốn ngươi đến đây nhận lấy cái chết. Thu Trảm Ngư quát theo. Lâm Phàm nhướng mày, Ma Tôn này có chút bá đạo. Vẫn ngồi im như cũ không nhúc nhích. Chẳng lẽ không để Lâm Phàm hắn vào mắt? Tình hình này, có chút lúng túng a, đại ca. Tên này hình như không hèm bọn ta vào mắt thì phải. Nấm Kim Châm có chút tức giận lên tiếng. Bọn họ không ngờ mình sẽ có một ngày oai phong như thế. Đi theo đại ca bay thẳng đến trước mặt một cường giả huyền tiên cảnh mà hò hét. Tình huống này thật sự quá ngang ngược, quá bá đạo, muốn chết, lông mày Lâm Phàm ngưng lại. Kiếm ý được hắn tu luyện gần đây chợt bộc phát, hình thành một thanh kiếm ý trong suốt đâm thẳng thiên địa. Sau đó chém tới tên Ma Tôn đang ngồi bất động trước mặt. Mũi nhọn kiếm ý không gì không xuyên thủng, khiến toàn bộ hư không đều bị chấn động. Đại ca thật mạnh, hai người Thu Trảm Ngư khiếp sợ. Xì xì, chỗ kiếm ý đi qua, không gì có thể ngăn cản, trực tiếp chém Ma Tôn thành vạn đoạn, thi thể nổ tung. Hóa thành một luồng máu tươi bay là tà. Đại ca mạnh thật, hai người thán phục, nhưng Lâm Phàm lại nghi hoặc. Cái này, gặp quỷ sao, Ma Tôn trong truyền thuyết lại yếu đuối vậy chứ. Hứng một chiêu kiếm của mình đã ngỏm rồi. Đơn giản, thật sự quá đơn giản. Đơn giản đến mức khiến người ta không dám tin tưởng. Kỳ quái, mình đã giết hắn nhưng sao hệ thống không thông báo gì hết vậy? Thời khắc này, Lâm Phàm động não suy nghĩ. Chẳng lẽ, Ma Tôn bị thương nặng nên đã chết rồi? Nhưng yêu nữ trên mặt đất cũng không biết. Còn tưởng Ma Tôn không chết. Một mực trong này khôi phục thương thế. CMN, thiệt thòi lớn rồi, chỗ tốt gì cũng không có. Quả thật chó mà, là ai? Nhưng ngay tại lúc này, một đạo âm thanh giống giận kinh thiên động địa đột nhiên lan truyền trong hư không? Vẻn vẹn một thanh âm đã khiến toàn bộ hư không chấn động. Một luồng ma khí ngất trời từ dưới nền bạo phát, cỗ ma khí này ngưng thành thực chất, cuối cùng biến thành một đôi ác ma chi nhãn, đôi mắt nhìn xuống thiên địa, sau đó đưa mắt nhìn đến nơi Lâm Phàm đang đứng. Không ngờ còn có người tiến vào tự đi tìm cái chết. Nguyên bản, Lâm Phàm đang nghi ngờ, nhưng lúc nhìn thấy đôi ma nhãn, cả người đều dại ra. Hai huynh đệ Thu Trảm Ngư vừa rồi còn hết sức ngang ngược. Thì lúc này cũng lộ ra vẻ không biết nói gì hơn. Hai chân bắt đầu run lên. Đại ca, chuyện này, đây là cái gì vậy? Thu Trảm Ngư cả lâm nói. Lâm Phàm nuốt một ngụm nước bọt. Hắn cũng cảm giác sợ hãi muốn chết. Cho tới hiện tại, Lâm Phàm mới hiểu được cái tên kia căn bản không phải Ma Tôn. Mà là tế phẩm Ma Tôn dùng để chữa thương. Cái đờ cây em nhà nó. Trong lòng Lâm Phàm gào thét. Muốn chửi ầm lên. Sau đó nhanh chân nhấc theo hai người kia hô. Chạy. Tuy hắn không nhìn thấy chân thân Ma Tôn. Nhưng chỉ dựa vào một mắt này cùng ma khí vừa bộc phát. Lâm Phàm đã phục rồi. Người này không phải là người mà mình bây giờ có thể đối mặt. Tên này. Thực sự là một đại ma đầu. Nếu đã tới, vậy đừng đi nữa, xem ra, mồi nhử bản tôn an bài đã bị các ngươi khám phá. Các ngươi cho rằng bản tôn bị thương, mà chỉ bằng mấy con giun con dế như các ngươi cũng có thể trấn áp ta hay sao? Đại địa nứt toác, trong đất mọc ra một cái trụ tử đen nhánh, như xuyên thấu đất trời. Cái trụ phong tỏa bốn phương tám hướng. Chúng ta bay, Lâm Phàm không chút do dự. Muốn trốn vào hư không? Nhưng khi Lâm Phàm chuẩn bị tiến nhập hư không, hắn lại phát hiện đang có một cái dải lụa màu đỏ bay lượn ở đó. Những dải lụa màu đỏ giống như mãng xà, không ngừng uốn lượn, lít nha lít nhít đan xen vào nhau. Nếu bị thứ đồ này trói lại, chỉ có một con đường chết. Lâm Phàm nuốt một ngụm nước bọt, hắn có cảm giác đau chứng. Rời ạ, chẳng lẽ mình tìm đường chết thiệt hay sao ta? Ma Tôn, hiểu lầm, chúng ta vừa mới đến, nên có chút mạo phạm. Lâm Phàm trầm mặc, sau đó gân giọng hô lớn.